đương nhiên là phương thức phong nhũ mông mẩy gì đó, tỉ như chỗ này lồi ra một chút, chỗ kia vảnh lên một chút a. Đúng rồi, nhìn xem Hỗ Vân Thương bên này có năng lực kết nối không? Cái này là có thể có đường dẫn tuần hoàn. Ngô Minh là ở một thế giới khác học được sơ đồ mạch điện, nhất thời đem tay phải duỗi ra một cái, khoát lên trên lưng Hỗ Vân Thương bên cạnh. Tuy rằng Ngô Minh không hiểu đạo khí, nhưng Hỗ Vân Thương trùng hợp đẳng cấp huyền khí chỉ có trên dưới 3 sao, cùng Tông Chí Liên 5 sao và Thợ Rèn Thất Tinh hình thành độ cao thấp. Huyền khí mất khống chế sau khi đi ngang qua Ngô Minh được hấp thu một ít, bộ phận dư thừa một cách tự nhiên mà bắt đầu từ cao xuống thấp giống như tuần hoàn lặp đi lặp lại. Kết quả, huyền khí coi quả thật là giống như mạch điện có tính tuần hoàn lưu chuyển. Vương Đại Trùy là nguồn điện, Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương thành dây dẫn, Ngô Minh nhưng là bóng đèn điện. Một luồng huyền khí phun trào bắt đầu không ngó cụt trải qua Ngô Minh bị tiêu hao. Sau khi được tiến hóa khung máy móc hấp thu, lượng dư thừa tạm thời không hấp thu được lại theo Hỗ Vân Thương bên này di chuyển. Tiến trình phân tích 98%, tiến trình phân tích 99%, tiến trình phân tích 100% hoàn thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, tiến hóa khung máy móc tẩy tủy dịch kinh. Năng lượng phân tích hoàn tất. Định danh là huyền khí. Đối với bất kỳ thuộc tính huyền khí nào, khung máy móc ở sau khi trả một cái giá nhất định để tẩy tủy dịch kinh, đều có thể học tập. Nhưng ở dưới tình huống không có driver chịu tải, không được lặp lại chủng loại, một lần chỉ có thể tu luyện đồng nhất một loại huyền khí. Tức người trước tu tập huyền khí gì, ở sau phương thức trùng tu huyền khí liền sẽ bị xóa bỏ. Xin mau sớm tìm tới driver chiến đấu. Âm thanh hệ thống kim loại trợ giúp trong đầu Ngô Minh đưa ra giải thích giống như sách hướng dẫn. Đánh đổi để tẩy tủy dịch kinh. Driver chiến đấu. Ngô Minh nghe mà như rơi vào trong sương mù. Đánh đổi cái gì? Driver chiến đấu tới chỗ nào tìm? Nhưng cái khung máy móc này không có cho ra hồi đáp gì. Hoàn toàn làm ra vẻ bí hiểm như là để cho người ta tự đoán vậy. Phát hiện bảo dương huyền khí, độ khó khi mô phỏng cực thấp, có tu luyện hay không? Trong đầu đột nhiên có câu hỏi tương tự với lựa chọn hạng mục. Đương nhiên học, Ngô Minh không thể chờ đợi được nữa, suy nghĩ liền làm ra quyết định. Chờ chút, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới, hình như Bạch trưởng lão bọn họ có đề cập tới. Tự tại thần công mà tông chủ có khả năng sẽ truyền thụ cho mình, nhưng là không thể có cơ sở huyền khí trước đó nào khác. Nói như vậy, hiện tại chỉ có thể lựa chọn không học tập. Ngô Minh trong lòng rơi lệ, đây là bị bức bách lựa chọn. Cái cảm giác này quả thực cùng tương tự như ở trên người hoàng công tử trước đó, chính là có tảng mỡ dày nhưng không thể ăn đến trong miệng. Hiện tại xác nhận, khung máy móc tạm thời không học tập huyền khí. Thay đổi thành cơ sở học tập vạn năng, khung máy móc đang trong quá trình cách thức hóa kinh mạch tu luyện huyền khí. 2. Trong đầu không hiểu sao liền từ từ có một mức độ hiểu rõ cơ bản về huyền khí. Tuy rằng vẫn chưa thể bắt đầu học tập hay khởi động huyền khí, nhưng có cái lý giải cơ bản này đã đủ để Ngô Minh có thể khống chế và giúp ổn định huyền khí Vương Đại Trùy thông qua thân thể mình, dần dần đem tốc độ huyền khí dâng trào chậm lại. Khi tiến độ cách thức hóa đạt đến 30, Ngô Minh cảm giác nơi bụng ấm áp dễ chịu, có cảm giác hơi đau. Là huyền khí ngưng tụ ở đan điền sao? Ngô Minh có chút mừng rỡ. Bộ thân thể này bắt đầu chế tạo đan điền cùng kinh mạch có thể tu luyện mọi loại huyền khí. Quả thực tựa là gây dựng cơ sở trở thành đại cao thủ. Lại qua thời gian nửa chén trà nhỏ, huyền khí loạn lưu bị Ngô Minh dần dần hấp thu khống chế. Bốn người dần dần bắt đầu bình phục khí tức. Ngô Minh cơ bản không có gì biến hóa. Quần áo sau lưng Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên nhưng hoàn toàn ướt đẫm. Hiển nhiên tốn tâm sức khá lớn. Thợ rèn Vương Đại Trùy mồ hôi tuôn như nước. Bắp thịt cả người xuất hiện một loại run nhẹ nhẹ không theo khống chế. Hiển nhiên là phun trào huyền khí quá lâu tạo thành tiêu hao thể lực nghiêm trọng. Hắn hiện tại hai mắt khép kín, mệt đến khó có thể mở. Hô hấp tuy suy yếu nhưng may là bình ổn, người ngoài nghề vừa nhìn cũng biết chí ít không còn lo đến tính mạng. Đại ân của các vị, Thúy Hoa cùng Đại Trùy suốt đời không quên. Thúy Hoa phốc một tiếng quỳ xuống đất, hướng về Ngô Minh ba người dập đầu. Dáng vẻ hai vị nam tử mồ hôi thấm ướt lưng hết sức rõ ràng, tất nhiên là cạn kiệt toàn lực mới cứu được Vương Đại Trùy. Đối với một vị thôn nữ tới nói, chỉ có như thế mới có thể biểu thị lòng cảm kích của mình. Mục Thanh Nhã vội vàng kéo nàng lên, nhưng Thúy Hoa cứng rắn kiên trì dập đầu lại ba cái. Bụng dưới Ngô Minh có chút cảm giác không thoải mái, đồng thời chỉ cảm thấy eo lưng thật giống có chút đau nhức. Nhưng thấy Thúy Hoa dập đầu, cũng vội vã đứng dậy đi đỡ. Ai nha? Thúy Hoa đột nhiên nhìn trên người Ngô Minh, che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. Mục Thanh Nhã không cách nào phát ra tiếng, nhưng trên vẻ mặt cũng phi thường hoảng hốt. Làm sao? Ngô Minh cúi đầu xem trên người mình, lúc này mới phát hiện, trên váy xanh dưới hạ thân nhiễm một mảnh đỏ hồng. Hà, thật giống như là huyết. Ngô Minh thử dùng tay sờ sờ, quả đúng là máu, từ nơi nào đến? Ngô Minh trước sau lặng lẽ, phát hiện trên chỗ tảng đá đặt mông ngồi tĩnh tọa cũng có in ra một ít hồng ngân. Cái vết máu trên tảng đá càng lớn hơn. Ta bị thương. Ngô Minh buồn bực, vừa nãy có thích khách. Mục Thanh Nhã phản ứng đầu tiên, lắc đầu kéo Ngô Minh qua khắp quanh người, liên tiếp xua tay ra hiệu để cho nàng đừng lên tiếng. Thúy Hoa vội vã lấy ra một cái khăn trắng, đem vết máu Ngô Minh lưu lại ở trên tảng đá lau sạch sẽ. Quả thực có cảm giác khá là giống tiêu hủy chứng cứ tại hiện trường gây án. Hai nữ tử lôi lôi kéo kéo mà đem Ngô Minh kéo vào rừng cây mặt sau tảng đá lớn. Các ngươi làm cái gì a? Ngô Minh không hiểu ra sao, là muốn ở đây trị thương cho ta. Kỳ quái a, không có cái cảm giác gì giống như là bị thương a. Chỉ có trong người có chút khác thường, thế nhưng... Hà! Bên trong, Ngô Minh trong lòng run lên bần bật. Chẳng lẽ nói, Mục Thanh Nhã thấy dáng vẻ Ngô Minh từ vừa nãy đến giờ vẫn ngơ ngác, không khỏi trợn tròn mắt đẹp, nghi hoặc mà dùng tay ngữ hỏi, sao vậy? Ngươi không biết quỷ thủy tới sao? Tới tháng, á, quỷ thủy. Ngô Minh sửng sốt một lát, trong lòng mơ hồ suy đoán ý nghĩa phù hợp cái từ thuật ngữ này. Không thể nào. Ngô Minh ôm đầu gần như muốn gào lên giận dữ. Tiến hóa khung máy móc tại sao có thể có tình huống như thế? Khung máy móc tu tập cách thức hóa huyền khí, hóa ra là đem tạp chất thân thể sau khi tẩy tủy dịch cân, thông qua loại phương thức đặc thù này bài tiết ra ngoài thân thể sao? Thế này sao gọi là tẩy tủy dịch cân cái gì a? Vốn là tẩy tủy dịch kinh, nhưng không phải gân cốt, mà chính là hành kinh. Tẩy tủy là sáng tạo kinh lạc, dịch kinh, đọc gần giống với kinh dịch, trên dưới tách ra là chữ nhật và chữ chớ. Không, chớ, muốn nhật thì chính là nguyệt a. Tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể, nguyên lai hậu quả đặc biệt khi tiến hóa khung máy móc tẩy tủy, tựa là đến cái kinh nguyệt kia. Không trách âm thanh kim loại hóa sẽ nói cái gì, trả giá nhất định để đánh đổi tẩy tủy dịch cân. Nguyên lai đánh đổi là dẫn đến cái sự tình mà tự này. Cốt út, từ mật mã, ý nói quá trình Ngô Minh đã phải động não để hiểu cái cụm từ tẩy tủy dịch kinh thành kinh nguyệt. Ngô Minh tuy rằng luôn luôn thần kinh thép, nhưng tâm thái trạnh nam đụng phải chuyện như vậy vẫn sẽ là luống cuống tay chân. Dần dần khôi phục như cũ, Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương cũng chú ý tới Ngô Minh bên kia phát sinh dị dạng. Lúc hai người mệt nhọc đứng dậy, chỉ nhìn thấy bóng người Ngô Minh bị hai nữ tử hốt hoảng kéo vào rừng cây. Hổ Vân Thương quan tâm quá mức cần thiết, mắt sắc nhìn thấy chút đầu mối, không khỏi kinh ngạc nói, sao thế này? Nhược Giao bị thương. Bị thương? Tông Chí Liên không nhìn thấy. Hổ Vân Thương cau mày lo lắng nói, ta thấy quần sau Nhược Giao có chút vết máu, sợ là bị cái ám khí gì gây thương tích. Tông Chí Liên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên bật cười, ha ha, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hà, Hổ Vân Thương tự nhiên không hiểu, vội hỏi, hay là vừa nãy trợ giúp trấn áp huyền khí phun trào, lại khiến nàng bị nội thương? Cái gì đối với cái gì a? Tông Chí Liên lắc cây quạt hừ nhẹ, đó là sự tình con gái. Tự mình dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ chút đi. Hắn tự đến xem thợ rèn khôi phục, không phản

gả cho anh, gả cho huynh. Có ý gì? Ây, coi như ta không có hỏi. Ngược lại sau đó bọn họ sinh hoạt chung một chỗ chứ? Hừng, đúng, đương nhiên sẽ như vậy. Hổ Vân Thương rất thực thà trả lời. Trải qua tháng ngày không cần mặt mũi không thấy được mặt trời nhưng mừng thầm cực kỳ vì đã gả cho huynh. Ngô Minh Ác thú vị mà tự mình nói thầm. Hà, cái gì? Hổ Vân Thương nghe không hiểu, vốn muốn hỏi vài câu. Mỗi tháng nữ nhân chắc chắn có mấy ngày không thể nói lý. Tông Chí Liên ở bên nháy mắt, chỉ nơi quần áo bị tổn hại của cả hai cảnh cáo nói. Nhìn đi, còn không nhớ rõ đau đớn. Vân Thương chính ngươi đi tìm đường chết ta cũng mặc kệ, nhưng nhớ tới nói cho ta biết trước một tiếng, đợi ta trốn thật xa sau đó ngươi lại đi hỏi a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Thương Chữ chuẩn bị mở hôn lễ ở Vinh Quý Trấn. Ngô Minh cùng mọi người tìm gian khách phòng chuẩn bị sắp xếp chỗ đặt chân kiêm động phòng cho hai người, ngày sau từ từ tìm mua cửa tiệm. Tiếp theo lại ở bên cạnh tìm quán rượu, khẩn cấp an bài hôn lễ. May là tiệc mừng ở thế giới này không quá nghiêm khắc về canh giờ. Hơn nữa chuyện xảy ra quá đột nhiên, liền cả hàng rèn đều bị tai bay và gió đổ sụp. Có cơ hội để kết hôn, cũng là không ai chú ý nhiều như vậy. Quan trọng hơn chính là, sợ đêm dài lắm mộng, nắm chặt thời gian bày ra tiệc cưới, liền gạo nấu thành cơm, muốn làm hỷ yến. Tử quán trưởng quý vừa nghe nhất thời phạm vào u sầu, đem hết thảy thân bằng quyến thuộc mà đám tiểu nhị chạy bàn của các ngươi quen biết, đều hỗ trợ chạy tiệc cưới. Đây là ngân lượng bao xuống toàn bộ quán rượu các ngươi, tiệc rượu tính riêng. Tông Chí Liên đem một thỏi 20 lượng hướng về trên bàn vung một cái làm tiền cọc, âm thanh lọc cọc nhất thời làm trưởng quý quán rượu cùng bọn tiểu nhị trừng lớn con mắt. Lại là một tiếng kim ngân vang lên, lại là tung đến 20 lượng. Tông Chí Liên hào khí 10 phần nói, đây là khen thưởng cho các ngươi, làm xong tốt thì mỗi người 20 lượng tiền thưởng. Tiếp theo Tông Chí Liên còn muốn móc ra hai tấm ngân phiếu lớn quơ quơ. Tại trấn nhỏ, một năm có thể nhìn thấy mấy vị vừa ra tay là đã có mấy chục lượng khen thưởng đại khách quan. Không riêng tiểu nhị mà ngay cả trưởng quỹ, tất cả đều mang con mắt hồng hồng rướm lệ mà ra sức châu ngựa mở ra yến tiệc. Trong quán rượu, ở dưới sự khích lệ của tiền tài, bọn tiểu nhị nhanh chóng treo đèn kết hoa. Thậm chí trưởng quý tạm thời để vợ cùng hài tử trong nhà cắt lượng lớn giấy dán đỏ, lấy ra đại đèn lồng màu đỏ chỉ khi Tết đến mới dùng. Cửa tiệm vải vóc của ông chủ đối diện đã đóng cửa lại bị gõ mở, khúc vải hồng vải xanh bị tiểu nhị ôm lên liền chạy. Trong miệng hô lớn ghi vào sổ nợ, đương nhiên món nợ này là tính cho Tông Chí Liên. Trong quán rượu, hai vợ chồng Son Vương Đại Trùy thấy cực kỳ ngại ngùng, một mực chí tạ. Không cần khách sáo, thực sự là chúng ta cùng hai người các ngươi hữu duyên. Có tình người sẽ thành thân thuộc, ta cũng đồng ý giúp việc này. Tông Chí Liên xác thực là kẻ lắm tiền không tìm được chỗ tiêu, làm loại chuyện này vẫn coi như nhất thời hứng khởi náo nhiệt. Hơn nữa nhìn xem Tông Chí Liên ngồi ở trên ghế, vừa lắc cây quạt, vừa dùng ngân lượng đập vào mặt người tư thế, coi quả là thật có sự hưởng thụ trong đó. Cửa hàng sư phụ già cắt may vốn đã ở lúc mặt trời lặn sau liền đóng cửa tiệm cửa, kết quả bị nhóm tiểu nhị một lòng kiếm tiền ba đập mở ra, nửa bị kéo nửa bị mời đến hiện trường may gấp phục sức. Hừ, xử lý hoảng loạn như vậy, còn ra thể thống gì? Sư phụ già phi thường khó chịu, rõ ràng không vui. Hắn ở thôn trấn phụ cận còn có danh khí không nhỏ, liền một bộ sĩ diện dáng vẻ. Tông Chí Liên vừa muốn dùng bạc đập, Ngô Minh xắn tay áo, ta đến động thủ. Mục Thanh Nhã vội vàng ngăn Ngô Minh, sợ nàng có nguyệt sự tại người trong lòng bực dọc, thật sự đem sư phụ già cắt may đánh cho. Ta là nói ta động thủ cắt may quần áo. Ngô Minh từng ở thời gian làm quần áo riêng học trộm, kêu nắm chắc trong lòng, liền đem tiểu nhị hỗ trợ đem hòm châm kéo sư phụ già đang đeo đoạt tới, cho ta mượn dùng chút a. Hừ, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, có biết cái chuyện cắt may này với nữ hồng hoàn toàn bất đồng hay không? Phải để ý quan, xúc, trùng, kéo, đắp, vò, lôi, xén, dụ, túm 10 đại công pháp. Sư phụ già vuốt râu mép, giả vờ tiếc rẻ mà hơi ngửa đầu thuyết giáo, căn bản đều không để ý tới Ngô Minh bên kia đang ở bên trong chồng vải vóc bận việc, chỉ là tự mình tự nói, cô nương còn nhỏ tuổi, tay nghề chắc chắn còn thấp, tâm không nên quá cao, nếu là học nghệ không đủ, làm hỏng rồi vải vóc tốt, đúng là, được rồi, khăn đoan tân nương may xong rồi, Ngô Minh kêu một tiếng, hừ, không biết trời cao đất rộng, hồng khăn trùm đầu một châm một đường đều phải chú ý cỡ nào. Cái khăn đoan này không phải là tùy tiện cắt cái khăn vu ong là xong. Cần tứ phương bát giác lục lăng 12 chú tuyến. Không có 10 năm bản lĩnh phụ việc đều xem không hiểu. Nói gì nhanh như liền làm xong rồi. Sư phụ già chậm rãi xoay người. Chờ tiếp tục giáo huấn Ngô Minh cái tiểu nha đầu này. Nhưng đầu lưỡi đột nhiên líu lại. Ngươi chuyện này. Hắn nhìn mà sững sờ, chính mắt nhìn thấy Ngô Minh ở đem một tấm khăn đoan đỏ tân nương cắn đứt chỉ, giao cho Mục Thanh Nhã. Các ngươi trêu đùa lão phu hay sao? Sư phụ già giận dữ, nếu đã chuẩn bị trang phục xong từ lâu, lại gọi là lão phu tới đây làm gì? A, đây là nàng hiện tại làm a. Hổ Vân Thương vẫn luôn ở một bên nhìn thành thật trả lời. Sư phụ già tiến lên. Từ trong tay Mục Thanh Nhã đã nắm đến hồng đầu khăn, lật qua lộn lại nhìn một chút, làm sao có khả năng. Cái hồng đầu khăn này đường may vuông vức, quy luật tứ phương bát giác lục lăng 12 chú tuyến không có nửa điểm vội vàng, làm sao có khả năng là vừa mới được may, vừa nãy trong thời gian mấy câu nói. Sao có thể làm ra được? Cái này sợ là ngay cả ta cũng phải mất một đêm mới có thể hoàn công tinh mỹ như thế. Hắn vừa chuyển tầm mắt, lại thấy Ngô Minh thu dọn trên bàn mấy cây kim cùng mấy cuộn chỉ, nhất thời kêu lên, tiểu nha đầu, chớ nên trộn rối chỉ. Ách, hắn lại ách một tiếng, là bởi vì nhìn thấy trên bàn đang có một tấm vải đỏ lớn, vừa vặn thiếu mất một phần lớn nhỏ bằng cái khăn vuông, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, tay phải Ngô Minh đã lại nắm kéo lên. Tay trái ở trên tấm vải đỏ soạt lôi ra một mảnh lớn, chứ có lãng phí vải tốt. Ách! Sư phụ già vội vã đau lòng kêu lên, lần thứ ba ách. Thủ pháp cắt cực kỳ trôi chảy, cây kéo không có nửa điểm vướng víu như người thường. Nửa cái tách ra, đường kéo dứt khoát đến cùng, vải đỏ cắt thành một miếng nhỏ vừa đúng. Ngô Minh đem tấm vải đỏ thẫm vừa cắt xuống rũ lên, gấp một đầu giao cho Hữu Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã giúp đỡ kéo dài ra. Tiện đà vận kéo như mây trôi nước chảy, liền đến cây thước tuyến kẻ phác thảo đều không cần, nhìn vóc người Thúy Hoa đứng một bên liền bắt đầu động thủ cắt quần áo. Có câu nói, yến phi dáng hồng từng tấc kéo, châm xuyên hà biên đoạn liền đoạn. Xảo thủ không ngừng uyên ương tuyến, lại kéo dây hồng dệt nhân duyên. Ngô Minh vận kéo như phi, đừng nói người bên ngoài, liền ngay cả lão sư phó mấy chục năm đắm chìm trong đao kéo này đều nhìn đến có chút lòa mắt. Ngô Minh vẫn cứ cảm thấy không đủ, tay trái lại lấy cây kéo dự bị trong hòm đồ may, hai tay đồng thời cắt vải, xong kéo cùng phi. Cái này, chuyện này, không thể, một kỹ năng đỉnh cấp dùng kéo may trong truyền thuyết, xong phi yến. Sư phụ già ở dưới ánh nến sáng sủa của tử quán vẫn rủi rủi con mắt, không thể tin được đây là kỹ năng trong truyền thuyết chỉ có Tề Đô Tịch Quốc cắt may mới có. Dĩ nhiên ở hôm nay được nhìn thấy, cái này cũng chưa tính, ở sau khi tấm vải đỏ đã cắt ra hình dạng cơ sở, Ngô Minh lại hai tay lấy kim may, bắt đầu nhanh tay nhanh mắt đồng thời may y phục, song châm tề tẩu, kỹ năng xe chỉ luồn kim so với song phi yến còn muốn nghịch thiên, được mời tới cắt may sư phụ khó có thể tin lùi hai bước, dầm một tiếng ngã ngồi dưới đất, khi người bên ngoài vội vàng đi đỡ lên. Sư phụ già hầu như muốn khóc lên, các ngươi bắt nạt người a, có nàng ở đây, các ngươi còn mời ta đến, thật, thật muốn lão phu chết trong xấu hổ vậy. Tiệc mừng đang bận bịu trong công tác chủ bị, đêm gần canh một mới chuẩn bị xong, Ngô Minh mọi người liền làm tân khách dự họp. Tuy rằng người tham dự không nhiều, nhưng bầu không khí vui mừng khi người có tình đã trở thành thân thuộc lại không thiếu. Ngô Minh đã sớm đổi qua một thân bộ đồ mới, vốn là muốn tham gia chút náo nhiệt làm một người dắt dây hồng nương. nhưng Mục Thanh Nhã nhắc nhở nàng có hôn sự tại người không nên làm, mới phẫn nộ coi như thôi. Ý Mục Thanh Nhã là muốn chọc Ngô Minh, đang có hôn ước với Hổ Vân Thương thì không nên làm phù dâu. Một chuỗi pháo vang lên, nổ hồng màn đêm. Việc hấp tấp thành hôn cuối cùng cũng coi như là thiết lập xong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, tiệc cưới. Trong tiếng pháo rộn rã, từ con hẻm sát vách lái ra hỉ kiệu đặt xuống đất. Tân nương do lão bà trưởng quý tử quán cùng con gái lớn nâng đi ra. Mục Thanh Nhã thân mặc bộ đại bào màu hồng, đảm nhiệm nâng dây hồng nương, nhẹ nhàng lôi kéo Thúy Hoa lại đây lạy trời đất. Ta đến sướng tử. Hổ Vân Thương lần thứ nhất tham gia loại tiệc mừng này, cái si nhân này cũng cảm thấy phi thường thú vị. Người khách mời hô lời kịch: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Hắn một điểm không luống cuống, cũng là rất thích hợp với hình ảnh người chủ trì hôn lễ. Cha mẹ Thúy Hoa ngồi ngay ngắn vị trí cao đường, đại biểu nhà gái. Theo lẽ thường, gia quyến nhà gái không được xuất hiện ở đây, mà phải để cho nhà chồng đảm nhiệm cao đường. Nhưng cha mẹ nhà trai từ lâu đã không còn trên đời, cũng là để cho hai ông bà tới ngồi lên. Bọn họ tuy rằng tham tài, nhưng cũng biết tâm ý của con gái. Bây giờ lầm tưởng trái cây đã chín, cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười tiếp nhận, ngồi ở trên ghế cao tiếp nhận Vương Đại Trùy kính trà. Tông Chí Liên vui cười hớn hở ngồi ngay ngắn ở vị trí người chứng hôn nhà trai. Cái chấn này người đến tham gia góp vui không ít. Tuy rằng đại đa số đều là lần đầu gặp gỡ gia đình này, nhưng thông lệ cũng chén rượu mừng vẫn có, hiện trường cũng không quạnh quẽ. Đã lại thiên địa, đưa tân nương vào động phòng, lễ kết hôn, không lo lắng có người đến đoạt, bằng không thực sự là phạm vào tối kỵ. Trên tiệc cưới, tân lang Vương Đại Trùy trước tiên kính Tông Chí Liên một chén rượu lớn, sau lại tới đứng ở trước người Ngô Minh chúc rượu. Mục Thanh Nhã nhìn Vương Đại Trùy bưng rượu, không nhịn được âm thầm cười trộm. Vương Đại Trùy quả nhiên giống như trong tượng thả ra hào ngôn, tiêu cô nương đại ân, ta Vương Đại Trùy giờ khắc này lấy rượu cảm tạ. Lời của anh hùng hào kiệt, Ngô Minh cũng không có đối với hắn ẩn giấu thân phận thực sự của mọi người, thợ rèn có thể gọi ra tên của nàng. Ngô Minh cũng vội vã bưng lên một cái bát. Cô nương có thể dùng chén nhỏ, không cần như hán tử dùng bát lớn như vậy. Tiểu nhị phụ trách rót rượu ở tử quán nhắc nhở. Ngô Minh nhưng không thèm để ý. Tông Chí Liên ở bên cạnh thầm nói, các ngươi không biết nàng có biệt hiệu là nữ hán tử A. Cô nương thực tốt, có thể cùng chư vị quen biết, coi quả thật là chuyện may mắn của một đời người. Vương Đại Trùy thấy Ngô Minh sau khi được nhắc nhở vẫn bưng cái này chén lớn, còn tưởng rằng chỉ là nàng trọng tình nghĩa, chịu bát lớn đối với bát lớn, từ tận đáy lòng khen một câu. Tông Chí Liên ở bên lắc cây quạt, các ngươi có bản lĩnh đem nàng quá chén, ta liền cho các ngươi thêm một bộ hạ hôn lễ nữa. Vương Đại Trùy ngẫm lại một cái tiểu cô nương có năng lực tử lượng lớn bao nhiêu, đáp một tiếng hảo, không phải tham phần này lễ của ân công, mà là tự nhiên nên tiếp rượu như vậy. Ngô Minh thì lại khuyên nhủ, ngươi thương thế huyền khí chưa khôi phục hẳn, hay là uống ít thôi. Vương Đại Trùy nói chuyện không đáng ngại, ôm tới một vò rượu, dự định phụng bồi. Tông Chí Liên ở bên khà khà cười lần theo chân tường tránh đi, dám cùng Nhược Giao đấu rượu, tân lang nhất định phải uống ngục. Tân nương đêm nay nhất định cô quạnh rồi. Ha ha, ta đi trộm hoa phòng. Trong hơi thở tiếp theo, hắn liền bị tai tặc Ngô Minh gạt ngã. Nhìn ngươi chỉ có điểm ấy tiền đồ. Ngô Minh cả giận nói, quay người lại lén lút đối với Mục Thanh Nhã nhỏ giọng, đợi lát nữa chúng ta cùng đi nghe hai cái người bọn họ. Mục Thanh Nhã không nói gì. Cạch cạch cạch, liên tục ba bát cùng Vương Đại Trùy cũng vào uống cạn. Ngô Minh tất cả đều dễ dàng uống vào. Người tham gia tiệc mừng không ít, đứng dậy vỗ tay khen hay. Nữ hán tử, nữ hán tử. Tông Chí Liên ồn ào. Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng lôi kéo góc quần Ngô Minh một thoáng, ra hiệu chớ đem tân lang quá chén. Ngô Minh rõ ràng ý của nàng, vội vã biểu thị chính mình đã chịu không nổi tử lực, không thể uống nữa. Tông Chí Liên ở bên rầm gì, giả bộ cái gì a? Liền với cái tử lượng kia của ngươi, chút rượu như thế phỏng chừng liền tế ngũ tạng nhất miếu cũng đều không thỏa mãn. Ngũ tạng miếu là cách gọi khác của thân thể. Đôi lúc đi ăn còn có thể gọi với ý đùa giỡn là tế ngũ tạng miếu. Ngoài ra có ý muốn nhắn nhủ thân thể đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy có người đùa rằng thiên hạ đệ nhất miếu chính là ngũ tạng miếu. Bai Du, Ngô Minh xoay mặt sang ngang một cái. Tự yêu mình công tử nhất thời im bặt, phe phẩy cây quạt nghiêng má trái, để phơi bày ra nửa cái tấm mặt đẹp trai nhất của hắn kia. Ngươi sợ đưa má phải người ta không nhận ra sao? Ngô Minh thầm nhủ trong lòng, cùng tân lang khách khí vài câu, tiệc cưới tiếp tục. Ngô Minh không dám ăn nhiều, dự trữ thể năng thân thể đã tiếp cận một cái điểm giới hạn, ăn nữa liền muốn phong nhũ mông lớn. Lần này tiệc cưới vội vàng, không có quá nhiều thân hữu, đại đa số là người xa lạ trên trấn đến uống một chén rượu mừng, cụng rượu cũng không hăng hái. Tân lang Vương Đại Trùy tuy rằng trên người còn có nội thương, nhưng võ công vững chắc, ngược lại cũng không đáng lo lắng. Qua 3 tuần rượu, Ngô Minh hỏi Tông Chí Liên yêu cầu một ít ngân lượng, cùng Mục Thanh Nhã làm bạn đi đến hiệu thuốc. Hiệu thuốc ở cái thời đại này, đại thể tuân theo truyền thống trị bệnh cứu người, hoàn toàn dốc lòng tiếp đón. Ngô Minh chỉ rõ yêu cầu một ít nguyên liệu phối chế tốt, thuận tiện mượn dùng chày và cối giá trong điếm đảo chế ngay tại chỗ. Tiểu nhị hiệu thuốc nhìn đến con mắt đều trợn tròn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị thiếu nữ trẻ tuổi chỉ có 27 chi linh lại biết đảo dược. 72 bằng 14, hơn nữa nghiền dược cũng không biết tên gọi là gì, nhưng sau khi đảo chế sẽ phát sinh mùi thuốc. Hiển nhiên không phải thứ trộn lung tung mà thành. Tiểu cô nương này có môn đạo a. Tiểu nhị trong lòng hơi chút tính toán, lặng lẽ nhớ kỹ loại hình nguyên liệu và số lượng mà Ngô Minh mua. Sau khi chờ thiếu nữ hoàn thành đảo dược rời đi, tiểu nhị chính mình thử một hồi. Thất bại. Làm sao có thể? Tiểu nhị tiệm thuốc làm sao cũng đều không ra được thành phẩm tỏa ra mùi thơm của dược liệu như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không làm rõ được. Tiểu nhị chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Hắn không biết, loại chuyện lén học trộm này Ngô Minh đã sớm có phòng bị. Nàng mua dư thêm mấy vị thuốc, ở trong lúc đảo chế lén rút lại không có bỏ vào trộn cùng. Hơn nữa còn có khống chế lượng dược liệu thêm bớt một chút, phân lượng sai biệt căn bản là không cách nào phục chế. Như vậy, dược điếm tiểu nhị trộm học phối phương dược tự nhiên thất bại. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã mang theo dược hoàn mới chế thành trở về nơi động phòng, giao cho Thúy Hoa mới vừa được tiếp thu kiến thức tân nương xong. Dược. Thúy Hoa ở dưới khăn trùm đầu vừa thấy Ngô Minh đưa ra đồ vật, nhìn một viên tròn tròn như là đại lực hoàn, rất nhanh đỏ mặt nói, đại trùy hắn thể trạng cường tráng, đêm động phòng hoa chúc tối nay hẳn là không cần dùng đến. May là có khăn trùm đầu tân nương ở đây, không cần lo lắng Ngô Minh nhìn thấy. Hà. Ngô Minh sững sờ, rất nhanh cười ha ha, ngươi muốn nghĩ đi nơi nào, đây là thuốc trị thương cho hắn. Bắt đầu ngày mai mỗi ngày một hoàn, có lợi cho việc hắn khôi phục lại huyền khí. Mục Thanh Nhã cũng hé miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Gò má Thúy Hoa càng thêm đỏ thấu, mắc cỡ quả thực muốn che mặt độn thổ. Vừa nãy mấy cái lão phụ nhân dạy nàng không ít thứ, còn phải nhìn rất nhiều cái xuân cung đồ gì kia. Giờ khắc này tự nhiên đầy đầu đều là những thứ đó. Ngô Minh liếc nhìn tranh vẽ bày đặt bên giường, nắm tới nhìn qua nói, quá thô ráp, trình độ loại này cũng gọi là tranh dạy học. Trình độ quá kém. Loại ký xảo họa bút đơn giản này, Ngô Minh đã nhìn quen tranh ảnh manga, anime, series game S Nhật Bản rồi, làm sao còn có khả năng để vào mắt. Hentai, ta giúp ngươi vẽ một chút. Ngô Minh hỏi tiểu nhị đưa tới giấy bút. Ở dưới ánh nến tân phòng soạt soạt soạt vẽ một chuyện ngắn phu thê và cái chuyện ấy trưởng thành nhật ký.